Chương 4701 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới này chứa không nổi ngươi. Người đăng, Quách Tĩnh nổ thật to thanh âm không ngừng, sừng sững thiên cổ cự thạch tháp cũng triệt. Để hóa thành hư không, trở thành một vùng phế tích, cùng lúc đó, một cổ tà ác khí tức từ trong đó bạo phát đi ra, sưu, sưu, sưu, phô thiên cái địa màu đen bóng ma từ trong lòng đất bạo phát đi ra. Âm linh. Long Phi thanh âm trầm xuống, những vật này, niên đại cực kỳ lâu đời, trên thân mang theo một loại cực hạn tội ác khí tức, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Không chỉ là như thế, bóng đen này trên thân còn bọc lấy thường thường không tha, toàn bộ một cây chính là y tạo hình. Thật buồn nôn đồ vật, y đại phôi đảng, đây là vật gì? Huyền Ngọc một mặt ghét bỏ, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Đây là xác ướp, Tiểu Ngọc Nhi nói. Trước mắt mạng thiên phi vũ bóng đen để Tiểu Ngọc Nhi cũng lâm vào một loại tình trạng khẩn trương, nàng có thể cảm giác được những bóng đen này bên trong mang theo một loại nồng đậm oán niệm cùng hận ý, tự hồ đối với hết thảy sinh linh đều có loại bài xích ý niệm, thậm chí lấy hắn tu vi hiện tại vậy mà cảm thấy một loại không thể đối đầu. Khạch khạch, kia một đám lão già quả nhiên không có gạt chúng ta, thật sự có sinh linh tới. Vẫn là tu hành người, đoạt xá bọn hắn, dùng linh hồn của bọn hắn đến tế. Miệng, khạch khạch, y. Ha ha ha, yên lặng vạn năm A nổ so với thần, rốt cục có thể dẫn đầu chúng ta. Trưởng khống thế giới này. Vô số bóng ma bên trong, bộc phát ra từng đợt âm tà tiếng cười, đã đem Long Phi mấy người xem như là một loại cuộn súng chi bữa ăn. Long Phi tự nhiên cũng cảm giác được Tiểu Ngọc Nhi trên người khẩn trương. Bản năng ở giữa, thân thể khẽ động. Đem Tiểu Ngọc Nhi cho bảo vệ tại sau lưng, động tác này rất nhỏ bé, nhưng mấy người đều là người tu hành, tự nhiên có thể phát giác được. Tiểu Ngọc Nhi trên mặt bối rối lập tức biến mất không thấy gì. Nờ. Ano so. Ai Cập trong truyền thuyết mộ địa chi thần, xem ra, những người này chính là những truyền thuyết kia bên trong, tán thân tại kim tự tháp bên. Trong cổ lão sinh linh. Long Phi từ tốn nói, một mặt bình thản, đừng nói là một đám âm linh, liền xem như bọn hắn trong miệng A nổ tỷ trọng. Hiện, Long Phi cũng phải đem đối phương cho một lần nữa đánh về mộ địa bên. Trong, cho nên, giờ phút này Long Phi chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại. Có một loại chờ mong đã đối phương là một phương này văn minh bên trong tồn tại cường hãn nhất, bị những người này phụng làm thần, như vậy thực lực cũng không yếu mà thực lực mạnh, đối Long Phi đến nói. Liền vô cùng có khả năng chính là một cái bốt. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong mắt tinh thần tỉnh táo, nhìn xem cái này bay đầy trời tung âm linh. Không đợi cái này đầy trời âm linh động tác, Long Phi toàn thân huyết khí rung động, sáng sinh chi thể trực tiếp chấn động hư không, ầm ầm áp lực vô hình trực tiếp từ Long Phi trên thân lan ra, trùng thiên huyết khí tại Long Phi trên thân bộc phát. Mà lực lượng này đối với những này âm tà chi vật quả thực chính là trí mạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, chỉ thấy cái này đến cái khác âm linh thân ảnh trực tiếp từ hư không bên trên bị giam cầm, sau đó trời mưa, rơi xuống. Cũng tại lúc này, Long Phi chủ động xuất kích, trực tiếp tiến lên một bước. Thí ma kiếm, ra. Long Phi tay cầm trường kiếm, lúc đầu, đối phó những tồn tại này, Long Phi căn bản không cần ra tay, coi như. Bọn hắn tại cái này kim tự tháp hạ mai táng vô số năm tuế nguyệt, cực kỳ âm. Tà. Nhưng ở Long Phi trước mặt, một thân huyết khí liền đầy đủ đem bọn hắn cho miễu sát. Nhưng bây giờ, Long Phi không muốn lại chậm trễ thời gian. Thí ma chém. Một kiếm vung vẩy, đầy trời âm linh trực tiếp không chỗ che thân. A a, đây là cái gì lực lượng? Thật là khủng khiếp. Còn có, kia một tôn cái bóng. Vì cái gì có A nổ so thần cảm giác? Không. Không đúng, so A nổ so thần còn có khủng bố. Không ta linh niệm. Một nháy mắt, phô thiên cái địa tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết, một kiện phía dưới, doanh câu lực lượng cũng bạo phát đi ra, đi lên chính là. Dừng lại thôn phệ, căn bản không cho những này âm linh bất luận cái gì cơ hội phản kháng ông, theo cái này đến cái khác âm linh tiêu tán, thí ma kiếm bên trên bỗng nhiên. Bắn ra một đạo quang mang. Đinh, chúc mừng người chơi thí ma kiếm thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp. 5. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Thanh thúy vô cùng, nhưng thanh âm này lại làm cho Long Phi mà hai mắt tỏa sáng. Thí ma kiếm lại thăng cấp. Long Phi theo bản năng nhìn về phía trường kiếm trong tay, đoạn thời gian này, tự thân tu vi tăng trưởng thực sự là quá chậm. Thế giới này, căn bản không có thể cho hắn mang đến kinh nghiệm tồn tại. Ngược lại, là các phương ngoại vật, thủ đoạn càng lúc càng cường hãn, nhất là thí ma kiếm, càng là không ngừng đột phá, mang đến cho mình kinh hỉ. Đón lấy, Long Phi hai mắt trực tiếp khóa chặt tại thí ma kiếm bên trên. Thí ma kiếm, thí ma cấp 5. Không, 2000 không. Miêu tả, tu vi đẳng cấp cao hơn người chơi 6 cấp bậc bên trong, trực tiếp. Miểu sát. 10 cấp phạm vi bên trong, xác suất miểu sát. Đây là có liên quan tới thí ma kiếm dây thuật, ngược lại là trung quy trung cũ, so trước kia cũng liền nhiều một cái nhỏ đẳng. Cấp miểu sát thuộc tính, Long Phi không quan trọng nhún vai, mà nối nghiệp tục xem tiếp đi. Thí ma trấn thế trảm, tất sát kỹ năng. Trấn thế một kiếm biến mất, dung hợp. Thí ma trảm. Thi triển điều kiện, người chơi sinh mệnh thuộc tính hạ thấp nguy hiểm trạng. Thái dưới, tự động kích hoạt. Thời gian cooldown, thăng cấp đổi mới. Hồ Long Phi hít thở sâu một hơi, lần này, chính là Long Phi lịch duyệt, cũng cảm giác được tim đập rộn lên, lần này thí ma kiếm, thăng cấp cho Long Phi mang tới kinh hỉ quá mức cường. Đại dùng Long Phi lời nói đến nói, quả thực chính là cuồng bạo đến tán tận thiên. Lương. Ta tào, phát, phát. Đáng tiếc, thế giới này không có lực lượng để ta thi. Triển kỹ năng này. Còn có chính là, điều kiện quá mẹ nó hà khắc rồi. Long Phi. Thầm nghĩ bất quá, cũng có thể nghĩ mà biết. Như thế nghịch thiên kỹ năng, nếu là không. Có như thế điều kiện hà khắc, mới xem như quái sự, nhưng chính là dạng này, cũng đã đủ để cho Long Phi chấn động trong lòng, nhưng lại tại lúc này, lại là một trận dị động bộc phát, Long Phi không kịp hưởng thụ thí ma kiếm thăng cấp mang tới khủng bố vui. Sướng, liền bị cái này dị động hấp dẫn quá khứ, chỉ gặp, theo cái này vô tận âm linh chết thảm, một bên, một tòa mặt người thân sư tử cự thạch phía trên, bỗng nhiên băng. Liệt ngay sau đó, một cái xấu xí vô cùng thân ảnh chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Ha ha ha, bản thần rốt cục xuất thế, y. Phương Đông Đại Đế, không nghĩ tới sao, ngươi hao tổn tâm cơ, chặt đứt tiên. Lộ, diệt chư thần, ngược lại trở thành ta chất dinh dưỡng, bây giờ, toàn bộ. Tây phương thiên địa, ta vì chúa tể, y. Hôm nay, ta, mộ địa chi thần, trở về. Một tiếng gầm thét xuất hiện. A nổ so. Long Phi trong miệng khẽ nhúc nhích nháy mắt, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc sắc mặt cũng là biến đổi, một mặt cẩn thận. Nhìn trước mắt, bọn hắn đã cảm giác được, chủ nhân của thanh âm này cực kỳ khủng bố, đã vượt qua bọn hắn có thể đối kháng phạm vi bên trong. Long Phi. Đại phôi đảng, cẩn thận. Hai người kinh hô một tiếng, nhưng đều không có tiếng lên, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, lúc này bọn hắn xuất thủ sẽ chỉ ảnh hưởng Long Phi, mà Long Phi lại quăng tới một giải quyết ánh mắt, mà hậu chiêu bên trong trường kiếm trong tay khẽ động, nếu là mộ địa chi thần, vậy liền hảo hảo đợi tại ngươi mộ địa. Thiên địa này, chứ không nổi ngươi. Long Phi cầm kiếm mà đi, mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói.